Chương 252, cụ hệ nẻ ý động. Cái này nhìn một cái. Hàng ngày là không khỏi tờ giờ mở ngâm xuống. Dịp ca ổ ngộ văn tự miêu tả năng lực vẫn đủ mạnh. Trên giấy văn tự, có thể rõ ràng cho thấy phi lôi thần hệ liệt không gian nhận thuật lực lượng cùng năng lực. Nên như thế nào vận dụng phi lôi thần hệ liệt không gian nhận thuật, dịp ca ổ ngộ đã trợ giúp kẻ nẩn an bài thiết kế xong, công kích, phòng ngự, di động, khống chế. Bên ngoài ứng dụng vô cùng hoàn thiện. Kẻ nẩn vẹn vẹn chỉ là nhìn, là có thể biết mình học xong thuật hậu, sức chiến đấu của mình đến cùng sẽ có rất mạnh. Nhìn những thứ này văn tự, kẻ nẩn đã có thể tưởng tượng đến tương lai chính mình, đến cùng sẽ có cường đại cỡ nào. Đó là nữ vũ thần phong thái, đó là chiến trường nữ vương phong phạm, đó là một người như một quân pháo đài ổn nhì chèn, đối với ta cũng quá được rồi. Những thứ này thuật, chân quý như vậy thuật, ổn nhì chèn cư nhiên trực tiếp đưa cho chính mình. Đồng thời còn an bài như vậy cụ thể, cặn kẽ như vậy. Thực sự là quá cẩn thận. Rất nhanh. Đem hai tờ trên giấy nội dung nhanh chóng nhìn rồi một lần phía sau, kẻ nẩn chính là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về dịp cả ô nô. Lúc này kẻ nẩn trong mắt, tràn đầy cảm động thân sắc. Nhìn bộ dáng này kẻ nẩn, dịp cả ô nô cũng là hơi lộ ra một cái cười nhạt, sau đó dùng 167 giọng ôn hòa mở miệng nói rằng, kẻ nẩn, hai chúng ta trong lúc đó không cần phải nói quá nhiều cảm tạ. Người chậm rãi học tập, tuy là ta đã giảng thuật vô cùng rõ ràng. Nhưng nếu như ngươi gặp vấn đề gì, vẫn có thể tới hỏi ta. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, kẻ nẩn chính là cũng không nhịn được nữa, khỏe mắt toát ra vài phần nhàn nhạt trong suốt phía sau, chính là gật đầu lia lịa. Ta biết rồi, ổ nỉ chèn. Ta sẽ học tập cho giỏi, tương lai ta nhất định có thể đủ phần lực lượng này, trợ giúp cho ổ nỉ chèn ngươi. Nghe kẻ nẩn thoại ngữ, dịp cả ổ ngộ cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, được rồi. Ngươi trước cất xong cái này hai tờ giấy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng cần phải trở về. Ân. Kẻ nẩn lần nữa ứng hòa một tiếng phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Về đến nhà phía sau. Dịp ca ổ ngộ liền đem kẻ nẩn đưa về đoán tạo nhà xưởng. Dù sao, viên đạn, đạn tháo, đạn đạo, mảnh đạn, những thứ này phối hợp phi lôi thần đạo lôi thương pháo khiến cho dị dùng nhẫn cụ. Kẻ nần vẫn còn cần chế tạo một ít. Cái này ở học tập phi lôi thần hệ liệt không gian nhẫn thuật thời điểm biết dùng đến. Đem kẻ nần đưa trở về phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là hướng về sân huấn luyện đi. Rất nhanh. Hôm nay cư nhiên cái điểm này tới, thực sự là hiếm thấy. Đây là cạ cạ si. Dịp ca ổ ngộ quân, buổi sáng tốt lành. Đây là hí nạ tạ. Buổi sáng tốt lành, dịp ca ổ ngộ quân. Sạ su kẻ. Buổi sáng tốt lành, dịp ca ổ ngộ quân. Buổi sáng tốt lành, dịp ca ổ ngộ. Đánh xong bắt chuyện phía sau. Cạ cạ sĩ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp ca ổ ngộ ngươi tới thật đúng lúc. Mới vừa chúng ta ở đề nghị, để hí nạ tạ cùng xạ sủ kẻ lợi dụng tiên tri chú ấn lực lượng luận bàn một cái, bày ra một cái tiên tri chú ấn lực lượng. Kèm theo cạ cạ sĩ thoại ngữ hạ xuống, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp đưa mắt về phía xạ sủ kẻ. Mà xạ sủ kẹ nhìn dịp cả ô ngộ bộ dạng, liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi nói đi, dịp cả ô ngộ. Nghe xạ sủ kẹ thoại ngữ, dịp cả ô ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, cả cạ sĩ tiền bối, ta phía trước liền đã nói qua. Tiên tri chú ấn tại khác biệt nhị dạ trên người cho thấy năng lực phải không cùng. Xạ sủ kẹ năng lực là từ trường, là lực tràng. Bây giờ xạ sủ kẹ còn không cách nào phát huy ra phần này năng lực lượng. Nghe dịp cả ổ ngộ giải thích, cả cà si, cùng với một bên củ hệ mẻ, xí nổ đám người, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Cả cà si cùng củ hệ mẻ, tự nhiên là minh bạch điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cả dẹt nhất mạch lực lượng cường đại. Cả cà si cùng củ hệ mẻ đến nay còn nhớ rõ từ độ lực lượng. Đây chính là tương đương lực lượng cường đại á nhưng lại có thể cùng lôi độn tổ hợp phát huy ra cực kỳ cường đại năng lực. Cạ cạ sĩ không kiềm hãm được ở tâm lý suy tư liên nghĩ tới. Từ trường, lực tràng, cùng lôi độn phối hợp sử dụng uy lực. Sau đó cũng liền ở cạ cạ sĩ suy tư liên tưởng lúc, một bên củ hệ mẹ cũng là đột nhiên mở miệng nói rằng, dịp cạ ô ngô, nếu xả sủ kẻ tiên tri chú ấn năng lực là từ trường, là lực tràng. Cái kia hí nạ tạ đây này nghe củ hệ mẹ thoại ngữ, dịp cạ ô ngô liền cũng là nghiêng đầu, hướng về phía Cụ Hệ Nãy nhỏ bé mở miệng cười trả lời, Hí Nạ Tạ chú ấn năng lực cùng ta chú ấn năng lực có chút tương tự. Hí Nạ Tạ chú ấn năng lực là tiên thuật trả cơ dạ thực chất hóa. Ngoại trừ Hí Nạ Tạ không cách nào tự do cải biến tiên thuật trả cơ dạ hình dạng, để tiên thuật trả cơ dạ biến hóa vận động bên ngoài, những thứ khác cùng ta chú ấn năng lực không sai biệt lắm. Kèm theo dịp cả ô ngộ thoại ngữ hạ xuống, cả cạ xì bên kia cũng là nhanh chóng hồi thần lại. Nói cách khác, Hí Nạ Tạ tiên thuật trả cờ giả cũng có thể vốn có dịp cả ổ ngộ tiên thuật trả cờ giả cao y chù nở dê loa y kia độ cứng cùng chất lượng tự mình cảm thụ qua dịp cả ổ ngộ tiên thuật trả cờ giả cường đại cả cạ xì, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thán phục. Bây giờ cả cạ xì đã có thể đoán được vài phần Hí Nạ Tạ cường đại rồi. Mà Cụ Hệ Nảy cũng giống như vậy. Trong mắt đang nha y qua mấy phần kinh dị sau đó, Cụ Hệ Nảy chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu Hí Nạ Tạ chú ấn năng lực là tiên thuật trả cờ dạ thực chất hóa, vậy bây giờ Hí Nạ Tạ chắc là có thể phát huy ra tiên tri chú ấn năng lực. Ân, cả cạ sĩ ngươi đã thể nghiệm qua dịp cả ổ ngộ tiên tri chú ấn lực lượng. Cái kia Hí Nạ Tạ tiên tri chú ấn lực lượng, liền do ta tới thể nghiệm A liền nói như vậy, Cụ Hệ Nảy liền cũng là đưa mắt về phía Hí Nạ Tạ. Liền lộ ra một cái mỉm cười, đồng thời mở miệng nói rằng, Hí Nạ Tạ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu lão sư luận bản thỉnh cầu đâu trước kia Cụ Hệ Nảy. Mặc dù không cam tâm lúc đó dừng bước, nhưng kỳ thật lực đúng là đã đạt đến tự thân hạn mức cao nhất. Cho nên dù cho không cam lòng, Cụ Hệ Nảy cũng liền nhận mệnh. Mà bây giờ, Cụ Hệ Nảy ở tiên tri chú ấn nhìn lên đến rồi đánh vỡ tự thân cực hạn hy vọng, hơn nữa còn là cực đại hy vọng. Cho nên, Cụ Hệ Nảy tự nhiên là muốn tự mình thể nghiệm một phen.